Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, gặp được cao thủ. Hai tháng sau, Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện cửa, đỏ bên trong, 8 vạn, hai cái, bạch bàn, gián, ha ha ha ha, đưa tiền, Thiên Lang Điện cửa vang lên Mộ Dung lão cẩu vui sướng tiếng cười. Trên bàn mặt trược ngồi 4 người. Mộ Dung lão cẩu, Vương Khả, Trương Chính Đạo cùng mới vừa trở về Mạc Tam Sơn. Ha ha ha, vẫn là Vương Khả ngươi có ý tưởng. Thế mà có thể nghĩ đến mặt trược cái đồ chơi này. Không sai, không sai, chơi vui, ta thích. Ha ha ha ha, Mộ Dung lão cẩu thắng tiền lập tức vui vẻ nói. Ách, ha ha, đúng vậy a. Vương Khả lộ ra một cỗ gượng cười. Nhìn về phía cách đó không xa một đống dụng cụ đánh bạc. Mẹ nó, Vương Khả làm sao có thể nghĩ đến Thiên Lang Tông khai sơn tổ sư thế mà mê cờ bạc thành tính a. Vừa về đến liền mặt dày mày dạn đi thăm Thần Vương công ty, phát hiện mình có tiền lập tức kéo mình đến đánh bạc. Tôn tử của ngươi Mộ Dung Lục Quang ngu như vậy không? Như vậy nho nhã lễ độ, ngươi như thế nào là cái lão con bạc a? Cược thì cược a, ngươi còn cầm những cái kia dụng cụ đánh bạc, hồ lộng ai vậy? Rõ ràng là chơi bẩn dụng cụ đánh bạc a. Ta ở địa cầu thời điểm, trên tivi nhìn qua thì có không ít so ngươi cái này cao minh. Cái đồ chơi này đến đánh bạc, ngươi cũng là đến lừa ta tiền a. Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo lộ ra một bộ mặt tê liệt biểu lộ cho Vương Khả. Ra hiệu, đã sớm cùng ngươi nói. Ta lúc đầu chạy trốn, cũng bởi vì Mộ Dung lão cẩu quá không biết xấu hổ. Vương Khả quay đầu nhìn một bên Mạc Tam Sơn. Lão Mạc a, chúng ta này cũng trở về một đoạn thời gian. Ngươi không phải đáp ứng đi Độ Huyết Tự giúp một tay sao? Làm sao ngươi không đi? Còn làm hại ta chạy một chuyến. Vương Khả nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Ta đi Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài truy sát ngươi. Ai biết ngươi cái này khốn nạn thần xuất quỷ một, căn bản là không có đi, làm hại ta phí công một chuyến. Ngươi không phải đã nói cùng Lý Bắc Đấu ra ngoài mua sắm sao? Mạc Tam Sơn mặt lạnh lấy. Đúng a. Vương Khả gật đầu một cái. Có thể, ngươi làm sao không đi? Mạc Tam Sơn lạnh mặt nói. Gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, không có vốn liếng đi mua sắm. Ta liền trước làm lấy kiếm tiền a, chờ có tiền lại đi chặt tay mua sắm a. Vương Khả nói ra. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Ngươi sẽ không có tiền? Ngươi không phải hố điền sư chung mấy ngàn vạn cân linh thạch sao? Cái này còn không kém ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Ngươi đáp ứng đi Độ Huyết Tự a, kết quả ngươi không đi. Ta giúp ngươi đi chùi đít a. Bằng không, người khác sẽ cho rằng ta Thiên Lang Tông nói không giữ lời. Ta vì Thiên Lang Tông tín dự, chỉ có thể tự mình đi một chuyến a. Còn đền 28 triệu cân linh thạch đây. Ta bồi thảm, ngươi muốn đền bù tổn thất ta. Vương Khả trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn một trận đau gan. Ngươi có thể muốn chút mặt sao? Ngươi cho rằng ta không biết Độ Huyết Tự tình huống. Khoảng thời gian này, ta đều hỏi thăm rõ ràng. Ngươi bồi 28 triệu cân linh thạch. Bồi thảm, đánh giám, ngươi lại vớt 6 viên định Hải Châu. 6 viên định Hải Châu a, ngươi kiếm bộn rồi a. Mạc Tam Sơn không để ý tới Vương Khả. Cúi đầu mã bài, tới, đưa tiền trước lại mã bài. Mộ Dung lão cẩu ngắt lời nói. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Lão tông chủ, ngươi làm cái gì tổng gián bài của ta a? Ta đều thua ngươi 80 vạn cân linh thạch. Ngươi làm cái gì không gián Vương Khả a? Ta nghĩ gián a, ta còn muốn từ sơ đây. Thế nhưng là, ngươi đem cho ta nã pháo. Ta có thể làm sao? Lúc đầu có thể ăn ba nhà, kết quả biến thành ăn ngươi một nhà. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ta nhanh không có tiền. Ngươi nếu không tìm người khác bồi ngươi chơi mặt trược a. Mạc Tam Sơn lập tức buồn bực nói. Đánh giám, ai cũng biết làm tình báo có tiền. Ta tìm cái gì người khác. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Chơi mặt trước, ý tứ chính là công bằng. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn vẻ mặt phiền muộn. Làm tình báo là có tiền. Mấu chốt, những năm này ta gặp được Vương Khả hỗn đản này a. Một mực để cho ta bồi thường tiền a. Ta nhiều tiền hơn nữa. Cũng không đủ thường a. Lão Mạc, ngươi đừng vội, ngươi thiếu tiền, có thể nói với ta a. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Không cần. Mạc Tam Sơn mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi còn muốn ta đi ngươi ngân hàng thế chấp cho vay đến bồi các ngươi đánh bạc. Ngươi nằm mơ. Không phải, ta nghĩ tìm ngươi mua chút đồ vật. Vương Khả hít sâu một cái nói. Mua đồ, tìm ta mua. Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói. Ngươi muốn mua cái gì? Mộ Dung lão cẩu cũng tò mò nói. Tiên nhân băng, lão tông chủ, ngươi có sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Tiên nhân băng, Mạc Tam Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Nghe nói đây là cái gì vật tư chiến lược? Bên ngoài còn không thế nào tốt mua. Các ngươi có đường hay không tử? Giúp ta mua chút, ta bây giờ muốn. Vương Khả gật đầu một cái. Tiên nhân băng, đây chính là hàn băng kịch độc a. Nguyên anh cảnh đều chịu không được. Không, nguyên thần cảnh đều không gánh nổi a. Ngươi muốn đồ chơi kia làm gì? Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Ách, gần nhất có chút thèm ăn. Muốn mua điểm làm đồ ăn vặt. Vương Khả nói ra. Mộ Dung lão cẩu, ngoặc kép chấm chấm. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép chấm, thèm ăn, đồ ăn vặt, người người chán sống rồi sao? Nhìn thấy hai người biểu tình kia, Vương Khả thần sắc kinh ngạc, biết rõ mình nói sai. Ách, nói sai rồi, ta là nói, gần nhất cừu gia không ít, muốn mua chút tiên nhân băng, cho các cừu gia đưa tiễn lễ, cho bọn hắn giải thèm một chút, cho bọn hắn làm đồ ăn vặt ăn. Vương Khả lập tức sửa lời nói. Tiên nhân băng, 300 vạn cân linh thạch một khối. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Gặp được mỹ thực, không muốn cân nhắc tiền. Liền hỏi các ngươi, có hay không? Vương Khả hỏi. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép chấm chấm. Mộ Dung lão cẩu, ngoặc kép chấm chấm. Mỹ thực, ngươi quản cái này gọi là mỹ thực. Vương Khả, ngươi nghĩ độc hại ai? Mạc Tam Sơn khẩn trương nói. Ngươi sẽ không cần đến hạ độc chết ta đi. Vương Khả đương nhiên không thể nói. Mình đã ly hỏa hóa không xa. Cần phải mua điểm tiên nhân băng ép một chút hỏa. Chính là một chút cừu gia a. Tỷ như, những cái kia người muốn giết ta. Cái gì Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Long Huyết, Long Cốt, Phương Sân a. Bọn họ nếu là muốn giết ta, ta liền mời bọn họ ăn tiên nhân băng. Vương Khả giải thích nói. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật đúng là có thể tìm đường chết a. Thập vạn đại sơn cứ như vậy mấy cái nguyên thần cảnh, ngươi toàn bộ đắc tội quang. Bọn họ từng cái muốn giết ngươi. Ách, ta cũng không biết vì sao. Ta đối bọn hắn rất chân thành. Bọn họ nguyên một đám lòng dạ hẹp hòi. Ngươi nói ta có thể làm sao? Vương Khả khoát tay áo. Một bên Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi chân thành, ngươi đều phải cho bọn hắn rót độc dược. Ngươi thật đúng là thành. Còn trách người khác lòng dạ hẹp hòi. Không có, ta không có. Mạc Tam Sơn trừng mắt nghĩa chính ngôn từ nói. Tất cả mọi người là đồng sự. Ta cũng không phải không trả tiền. Mời ngươi giúp ta mua chút đồ ăn vặt. Ngươi lớn như vậy cảm xúc làm gì? Thật là... Vương Khả trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta giúp ngươi mua độc dược trừ độc Phương Sân. Quay đầu không bị Phương Sân mắng chết a. Tiên nhân băng. Ách, ta bên này ngược lại là có mấy khối. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. A, lão tông chủ, ngươi có. Vương Khả kinh hỉ nói. Đúng vậy a, trước đó không lâu một trận chiến tranh. Ta tước được quân địch vật tư. Có 5 khối tiên nhân băng. Mộ Dung lão cẩu gật đầu một cái. Vừa nói, Mộ Dung lão cẩu lấy ra 5 cái hộp ngọc. Vương Khả kiểm tra một chút. lập tức trong mắt tỏa ánh sáng. Thật sự là quá tốt. Bản thân hỏa táng thời điểm, lại có thể hạ nhiệt một chút. Vậy thì thật là quá tốt. Lão tông chủ, đệ tử hiện tại khổ a. Hàng ngày có người tới tìm ta phiền phức. Trước đó không lâu vì Thiên Lang tông danh dự, càng là bồi 28 triệu cân linh thạch. Ngươi có thể hay không xem ở ta vì bảo hộ Thiên Lang tông tập thể vinh dự phân thượng, đem cái này 5 khối tiên nhân băng cho ta a. Vương Khả hỏi, cho ngươi. Mộ Dung lão cầu híp đôi mắt một cái. Đúng a, cho ta a. Vương Khả mong đợi nói. Đây là thuộc hạ ta binh sĩ, dùng mệnh đổi lấy, sao có thể tùy tiện cho ngươi. Đưa tiền đây mua. Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Ta không có tiền, ngươi không biết sao. Ta bồi 28 triệu cân linh thạch a. Ta thua thiệt lớn a. Hiện tại thần vương công ty vận doanh đều cực kỳ khẩn trương. Lão tông chủ, ta cũng không phải ngoại nhân, không muốn nói tiền nha. Vương Khả lập tức khóc than nói. Trương Chính Đạo ở bên hít sâu mấy hơi, đè ép muốn đánh người xúc động. Ngươi không có tiền, đoạn thời gian trước mới vừa hố điển sư trung 4.500 vạn cân linh thạch, hố hoàng hữu tiên hơn 2.000 vạn cân linh thạch. Lần này trở về, gặp người sẽ khóc nghèo. Kết quả vụng trộm cầm hơn 1.000 cái vòng tay chữ vật cùng hơn 2.000 túi chữ vật cho có thuộc hạ nơi đó phá giải lấy tiền. Ngươi bồi thường tiền cái giám a. Ngươi đừng nghĩ, không trả tiền liền muốn. Ngươi nằm mơ. 300 vạn cân linh thạch một khối. 5 khối. Tổng cộng 1.500 vạn cân linh thạch. Thiếu một phân đều không được. Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Thành giao. Đa tạ lão tông chủ. Vương Khả lập tức nhét một cái vòng tay chữ vật cho Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu sững sờ. Tình huống như thế nào? Ngươi không phải mới vừa khóc than không có tiền sao? Này làm sao bỗng nhiên xuất ra 1.500 vạn cân linh thạch? Vương Khả không đợi Mộ Dung lão cẩu kịp phản ứng, một tay lấy 5 hộp tiên nhân băng chứa vào bản thân vòng tay chữ vật. Vương Khả, ngươi làm gì? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Mua định rời tay a. Ngươi xem một chút, ta cái này chính là 1.500 vạn cân linh thạch a. Vương Khả nói ra. Mộ Dung lão cẩu kiểm tra một chút trong tay vòng tay chữ vật. Không sai, bên trong có 1.500 vạn cân linh thạch. Thế nhưng là, chỗ đó có vấn đề đâu. Tới, tiếp tục đánh bài. Vương Khả lập tức nói. Đám người mã lấy bài, cùng một chỗ kỳ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Bỗng nhiên, Mộ Dung lão cẩu vỗ đùi. Vương Khả, ta không bán. Một hộp tiên nhân băng. 500 vạn cân linh thạch. Ngươi muốn thanh toán ta 2.500 vạn cân linh thạch mới được. Cái gì? Lão tông chủ, ngươi làm sao lâm thời lên giá a? Mạc Tam Sơn khó hiểu nói. Một bên Trương Chính Đạo bộ mặt một trận co rúm. Mộ Dung lão cẩu lâm thời tăng giá, đây không phải là bình thường. Cho tới bây giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác. Nào có người khác chiếm hắn tiện nghi đạo lý. Mộ Dung lão cẩu biết mình tiên nhân băng là hàng bán chạy, còn không trả giá, đây là bình thường thao tác mà thôi. Không cho ngươi ra giá 1.000 vạn cân linh thạch một khối, đã là xứng đáng ngươi. Sự tình này, Mộ Dung lão cẩu trước kia không biết làm bao nhiêu hồi. Đáng tiếc a, ngươi đụng phải một cái đạo hạnh sâu hơn Thiết Công Kê Vương Khả. Hắn liệu địch tại trước a, lại nay trả giá, cũng là Vương Khả trước kia chơi dư a. Lão tông chủ, tiền hàng thanh toán xong a. Cái này 5 hộp tiên nhân băng là ta, mọi người đều thấy được. Đã với ngươi không quan hệ a. Ngươi chướng giá bao nhiêu? Vương Khả trợn mắt nói. Đánh giám, ta không bán. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Đã thành giao, đã là của ta. Ngươi không bán đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta đồ vật của mình, ngươi còn muốn đoạt a? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi trả cho ta tiên nhân băng. Cái này 1.500 vạn cân linh thạch, ngươi lấy về. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả trợn mắt nói. Lão tông chủ, ngươi thế nhưng là Thiên Lang tông khai sơn tổ sư, làm gương sáng cho người khác a. Ngươi sao có thể ép mua buộc bán đâu? Tiên nhân băng là của ta. Ngươi nghĩ ép mua trở về? Nằm mơ. Mộ Dung lão cẩu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi hỗn tiểu tử này. So với ta còn muốn chó a. Một bên Mạc Tam Sơn. Trương Chính Đạo cũng trừng mắt nhìn xem một già một trẻ này cãi nhau. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.